ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231, người sợ không phải cái đại ca hai. Cầu ủng hộ. Trở lại trường học, một phái an lành, vẫn là cái này giàu có tinh thần phấn chấn địa phương thoải mái dễ chịu nhiều. Vùng đi sáng sớm mù mịt, Tần Minh dạo bước đi tại sân trường bóng rừng đường nhỏ. Nhìn cái gì cũng phi thường thuận mắt, thậm chí cảm thấy đến tại gốc cây xuống kích hôn kia từng đôi cẩu nam nữ. Cũng so trước kia đáng yêu rất nhiều. Tần tiên sinh, bỗng nhiên, phía sau hắn truyền đến tiếng kêu. Tần Minh quay đầu, phát hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh, chính hướng hắn đi tới. Tấm kia đẹp đến nỗi người hít thở không thông gương mặt. Rất khó không làm cho người chú ý. Tần Minh kinh ngạc, Tưởng Khả Nhi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Không riêng gì Tưởng Khả Nhi, bên người nàng chứng động kinh nhị tướng, cũng theo sát phía sau. Tây Trang Kính Dâm, chậm rãi đi tới, bước cách kỳ cao, người tại sao lại ở đây? Tần Minh nhìn xem nàng đi tới gần, nghi hoặc hỏi. Tưởng Khả Nhi cười một tiếng, ta làm sao lại không thể tại cái này? Trường học này cũng không phải ngươi mở. Tần Minh, ngoặc kép, bề ngoài như có chút đạo lý, nhưng lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Được, vậy ngươi chơi lấy đi, ta lên lớp đi. Tưởng Khả Nhi nhãn tình sáng lên. Lên lớp, ta có thể đi chung với ngươi sao? Đương nhiên, phòng học không phải ta mở. Theo ngươi, Tần Minh nói, Tưởng Khả Nhi bị chọc cười. Che miệng nở nụ cười, bởi vì cả hai cự ly nằm cạnh rất gần, mà lại Tưởng Khả Nhi vẻ mặt giá trị thật sự là hấp dẫn người. Trong lúc nhất thời, không ít đi ngang qua học sinh ánh mắt đăm đăm, vô cao đây là cái nào hệ hoa khôi? Cút đi, hoa khôi có thể xinh đẹp như vậy? Cái này sợ không phải giáo hoa, nam này là nàng bạn trai sao? Dáng dấp cũng không có ta đẹp trai a. Cô gái này coi trọng hắn cái kia điểm. Chính là lão tử nhiều anh tuấn a. Bằng cái gì ta đến bây giờ còn độc thân? Ngoặc kép, cứ như vậy, tai bay vạ gió, từ trên trời giáng xuống. Tần Minh không hiểu thấu liền bị cừu thị, thậm chí còn có người che giấu lương tâm nói hắn xấu xí. Hắn liền có chút không thể tiếp nhận. Quay người buồn bực hướng phòng dạy phương hướng đi đến. Tưởng Khả Nhi thấy thế, tranh thủ thời gian chạy chậm đuổi theo. Mặc dù không biết rõ cô bé này muốn làm cái gì, nhưng là có mỹ nữ cùng đi, cũng là thật thoải mái. Chí ít mặt mũi sáng sủa, không chỉ có ánh sáng, nhưng nhìn gặp hắn nam tính những đồng bào đều sẽ tranh nhau chen lấn vì hắn cống hiến trên một phần sụp đổ giá trị. Đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất đi đường đều có thể kiếm lời nhiều như vậy sụp đổ giá trị nửa ngày. Nhanh đến phòng dạy thời điểm, Tần Minh quay đầu xem xét, biểu lộ có chút cứng ngắc. Ngươi liền định dạng này đi với ta lên lớp? Làm sao rồi? Có cái gì không đúng sao? Tưởng Khả Nhi nghi hoặc kiểm tra chính một cái thân thể, phát hiện không có gì khác thường. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào sau lưng theo sát lấy chứng động kinh huynh hai người. Lập tức thoải mái, bọn hắn không thể đi lên lớp sao? Ngạch, có thể là có thể, nhưng là cái gì? Không có gì, đi thôi. Tần Minh hít khẩu khí, không biết rõ giải thích như thế nào. Hắn cũng không phải nói ghét bỏ hai người này, chủ yếu là cái này thân phái đoàn đi học, không khỏi quá long trọng nhiều. Đinh linh linh, bởi vì trên đường làm trễ nải nhiều như vậy thời gian, Tần Minh hôm nay không thể thành công điều nghiên địa hình. Tiếng chuông vừa rồi vang lên không bao lâu, hắn đi vào phòng dạy, lại gặp được cái tinh khí kia bạo tạc thời mãn kinh nữ lão sư. Từ Mã Lệ nhìn Tần Minh một chút, sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì Tần Minh đến trễ coi như xong, bên người còn mang theo cái xinh đẹp như vậy nữ hài tử. để cho người ta ý nghĩ đầu tiên chính là hắn là bởi vì đi cuộc hẹn cho nên mới đến trễ. Mặc dù nói nàng bận tâm Tần Minh chương này khai quang miệng, nhưng Tần Minh dạng này miệt thị nàng tôn nghiêm cũng là không thể nhịn. Nàng đang muốn cho đối phương một hạ mã uy, kết quả chợt thấy Tần Minh sau lưng hai cái kính dâm tây trang nam liền vào, một mặt kiêu căng bước cách 10 phần xít sao cùng sau lưng Tần Minh, thế nào xem xét chính là một bộ xã hội đen phái đoàn. Từ Mã Lệ kinh ngạc một cái, lập tức ngậm miệng lại. Không riêng gì Từ Mã Lệ kinh ngạc, toàn bộ đồng học nhìn thấy một trận này thế, tất cả đều sợ ngây người cái ót. Ngoạn tao, lên lớp mang bảo vệ, còn một lần mang theo hai, người tì em sợ không phải cái đại ca. Tần Minh tại phòng học dò xét một vòng, cuối cùng tuyển cái khá là không tệ chỗ ngồi xuống. Tưởng Khả Nhi ngồi tại bên cạnh hắn, chứng động kinh nhị tướng cũng là theo sát phía sau. Bốn người này tổ hướng phòng học bên trong ngồi xuống, kỷ luật kia là trước nay chưa từng có tốt. Đương nhiên trong này có chứng động kinh huynh hai người công lao, thân là bảo vệ, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo hộ Tưởng Khả Nhi an toàn. Muốn bảo đảm an toàn của nàng, đương nhiên phải bài trừ chung quanh nguy hiểm nhân tố. Nguy hiểm nhân tố từ chỗ nào đến đâu, không ai biết rõ, cũng không ai có thể đoán trước đạt được, cho nên liền cần bọn hắn không ngừng quan sát xung quanh, quét hình toàn trường. Một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, tự nhiên là liều mạng nhìn chằm chằm. Cái này xuất hiện cực kỳ quái dị một màn. Phòng học bên trong, lão sư sợ hãi rụt rè đang giảng bài, các học sinh thành thành thật thật ngồi yên, mà Tần Minh cùng Tưởng Khả Nhi trò chuyện quên cả trời đất. Làm chứng động kinh ánh mắt hai người đảo qua một chút đồng học lúc, bọn hắn dọa đến lưng phát lạnh, trong đầu hiện lên hết bài này đến bài khác. Ngoạn tào, làm gì nhìn ta chằm chằm xem, ta làm gì sai sao? Thật là dọa người, bọn hắn sau khi tan học sẽ không đánh ta đi. Nghiêm chỉnh tiết khóa thời gian, Từ Mã Lệ nói cái gì Tần Minh một điểm không nghe lọt tai. Bởi vì bên tai sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở liền không đình chỉ qua. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Từ Mã Lệ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đồng học giáp sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đồng học ất sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đồng học bính sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, ngắn ngủi một tiết khóa thời gian, hắn kiếm lời nhanh 600 V kép sụp đổ giá trị. Cũng là tiểu kỳ dấu vết, các người lên lớp thật thú vị. Lão sư đồng học cũng câu nệ như vậy sao? Tưởng Khả Nhi lại gần nói với Tần Minh. Tần Minh, ngoặc kép, câu nệ cọng lông, nếu không phải ngươi mang cái này hai chứng động kinh tiến đến, bọn hắn có thể câu nệ đi nơi nào? Cảm nhận được xung quanh đồng học tràn ngập ánh mắt kính sợ, Tần Minh nhân sinh bên trong lần thứ nhất có loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác. Đinh linh linh, vừa nghe đến tiếng chuông, Từ Mã Lệ liền một câu tan học cũng không nói, trực tiếp chạy trối chết. Còn lại đồng học cũng giống chạy trốn, vội vàng rời đi chỗ ngồi. Tần Minh có chút đau đầu, tiếp tục như vậy, chờ sau đó không phải đem hiệu trưởng dẫn tới không thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.